Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, tiền bối. Tiên liệt, 72 ngày vương, 36 thiên cương. Cơ Đồng Đồng cảm thấy nội tâm một trận buồn bang. Có lẽ nàng không hiểu rõ thiên vương. Sao bắt đầu những cái này cái gọi là xưng hô. Nàng chỉ biết là những người này mỗi người đều rất mạnh. Từng cái cũng là cái thế anh hùng. Nhưng năm đó cái kia một trận huyết chiến. 72 người chỉ còn lại có 36 cái. Bọn họ khổ đợi 50 năm. Bây giờ đã sắp sửa gỗ mục. Dứt khoát lựa chọn kéo dài 50 năm trước chưa hoàn thành một trận chiến. Nhưng mà một trận chiến này vô cùng có khả năng triệt để đem bọn hắn đưa vào mộ huyệt. Bọn họ đang theo đuổi cái gì? Bọn họ đang kiên trì cái gì? Cơ Đồng Đồng cùng những người này không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Giờ này khắc này lại là đầy mắt rưng rưng. Cái này cho tới bây giờ đều không khóc. Căn bản cũng không biết nước mắt là vật gì. Thiên tài ma nữ Hoa Kinh Hồng, ngươi sẽ trở thành toàn bộ long tộc tội nhân. Long tộc tội nhân. Hoa Kinh Hồng đột nhiên khuôn mặt ngoan lệ. Cho tới bây giờ cũng là vân đạm phong khinh khuôn mặt biến dữ tợn đáng sợ. Nghiêm nghị nói. Năm đó cũng bởi vì làm sai một chút xíu việc nhỏ. Ta Hoa gia nhất tộc liền bị nhận định hội tà long nhất tộc. Khu trục long tộc sao? Hôm nay ta làm tất cả. Chẳng qua là đòi lại năm đó bọn họ thiếu nợ ta. Đây đều là ta ứng nên có được. Niên đại quá xa xưa. Ta không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có lẽ các ngươi oan uổng. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ về sau các ngươi làm sự tình không phải đối với toàn bộ long tộc sai lầm sao? Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa sao? Hoa Kinh Hồng mỉm cười. Nói. Ngươi thấy được, vô luận là hộ long nhất tộc còn là ma long nhất mạch, đều sắp đứng trước diệt vong. Ta tà long nhất tộc cuối cùng rồi sẽ quân lâm thiên hạ. Ngươi để cho ta đã biết nhiều như vậy, là muốn giết ta nhắm mắt sao? Cơ Đồng Đồng lau khô nước mắt thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Vừa rồi ta đã nói qua, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ nhường ngươi nhìn tận mắt tiếp xuống phát sinh tất cả. Hoa Kinh Hồng đột nhiên quỷ dị cười. Nói, huống chi, tà long nhất mạch muốn truyền thừa tiếp. Giống như ngươi vậy thiên tài. Lại là ta tà long nhất tộc tốt nhất mẫu thể. Cơ Đồng Đồng nở nụ cười. Nói, lúc trước ngươi thân ngoại sinh không thể đem ta cưới vào tay. Hiện tại vừa muốn đem ta gả cho con của ngươi sao? Ngươi lại cho rằng Hoa Thanh Phong hội cam tâm trở thành trong tay ngươi đồ chơi sao? Hoa Kinh Hồng lắc đầu, nói, ngươi sai, Hoa Thanh Phong chẳng qua là một cái thất bại sản phẩm. Hắn không có tư cách kế thừa tà long nhất mạch. Cơ Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn, lập tức, nàng hiểu rồi tất cả. Mặc dù nàng đối với Hoa Thanh Phong tràn đầy địch ý, lúc này cũng không thể không đúng hắn sinh ra đồng tình. Đồng tình hắn đáng thương, bị cha ruột của mình xưng là sản phẩm. Hơn nữa còn là một cái thất bại sản phẩm, là biết bao làm người tuyệt vọng. Lúc đầu, ta tốt nhất lý tưởng đối tượng là Y Thần Điện Thánh Nữ. Long Phượng Đồng thể là biết bao lệnh người say mê, nhưng tiếc là, về sau có thể sẽ không lại có cơ hội này. Nhưng mà, ta lại phát hiện, tương lai ta người thừa kế coi như không có phượng huyết hộ thể. Nắm giữ một cái IQ kinh khủng đại não. Không có gì hơn đồng dạng là một cái lựa chọn tốt nhất. Cơ Đồng Đồng giận, hơn nữa phẫn nộ phi thường. Nhất định chính là giận không kềm được. Hoa Kinh Hồng thế mà đánh lấy muốn cùng với nàng sinh đứa bé kế tiếp tâm tư. Mẹ, người một cái lão già. Lão nương còn là một cái như hoa như ngọc hoàng hoa đại khuê nữ. Người vậy mà muốn đánh lão nương chủ ý. Người xứng với lão nương sao? Còn có chính là... Cái này lão hỗn đản vậy mà nói nàng còn không phải thứ nhất lựa chọn. Đệ nhất lựa chọn không thể thực hiện. Mới lựa chọn nàng. Nàng chẳng qua là một cái vật thay thế. Yên tâm. Tạm thời ta sẽ không động tới ngươi. Ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện vì ta sinh hạ tà long nhất tộc người thừa kế. Hoa Kinh Hồng khắp khuôn mặt là tự tin nói ra. Long. là Trung Hoa 5.000 năm đồ đằng, là độc nhất vô nhị, là dân tộc Trung Hoa không thể thay thế tiêu chí. Nhưng mà, có lẽ sẽ có rất nhiều người phát hiện, Nhật Bản cho tới bây giờ chỉ có không đến 2.000 năm lịch sử. Nếu như xâm chiếu một chút Nhật Bản một chút cổ đại miếu thờ, rất dễ dàng phát hiện có long dấu vết. Năm đó Nhật Bản xâm lấn Trung Hoa, Hắc Long hội làm tiền trạm quân, lấy tên Hắc Long. Hơn nữa một chút thân cư cao vị người cầm quyền mà là đem Hắc Long văn tại trên thân thể của mình. Mặt, có thể thấy được, bọn họ đối với Long kính sợ. Không có thể phủ nhận là, tại Nhật Bản văn hóa lịch sử bên trong, Long văn hóa cũng sớm đã thâm căn cố đế. Vô cùng xa xưa, Nhật Bản cừu hận Trung Hoa. Vì sao lại đối với Trung Hoa đồ đằng như vậy quỳ bái? Đây là một đoạn bí mật. Xa xưa đến không có người còn nhớ rõ. Chỉ ghi chép tại một chút cổ điển bên trong. 36 đại cao thủ ra tay bá đạo. Phong vân lôi động. Quét sạch toàn bộ Trung Hoa. Không ai có thể ngăn cản. Máu tanh đồ sát tại kéo dài. Máu tươi xâm nhiễm cả vùng đất. Oanh. Tuyệt đao một đao vung ra. Vô số bất tử bất diệt không tử chiến sĩ bị đầy trời đao mang đánh thành mảnh vỡ. Thiên kiếm kiếm trong tay phách chảm mà ra, mảnh vỡ bị kiếm khí xoắn thành bột phấn, theo gió bay lên. Những cái này không tử chiến sĩ đối với võ giả bình thường mà nói chính là không chết ma quỷ. Thế nhưng là đứng trước cao thủ chân chính, giống nhau là không chịu nổi một kích. Thuốc phiện túi, lão tử hôm nay giết chết 400 cái, người có lão tử nhiều không? Tuyệt đao sông hùng tráng Lý Thanh phách lối nói. Lý Thanh sờ lỗ mũi một cái, nói, lão tử giống như giết chết 400 linh một cái, không có ý tứ, chỉ là nhiều hơn ngươi một cái. Đi ngươi đại gia, thiếu tại đó thổi nghiêu bức, xin đem nghiêu bức trả lại nghiêu, bởi vì nghiêu cũng cần cái kia cái gì sinh hoạt. Tuyệt đao bĩu môi nói, bá quyền nói, ta muốn giết không phải 400 cái, cũng không phải 400 linh một cái, là 4.000 cái. Bốn người giải quyết nơi này, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên đều dừng bước, bởi vì bọn hắn lần nữa bị bao vây. Bốn phía phủ đầy đầu người đen nghẹt, khoảng chừng hơn 1.000 người, lại là không tử chiến sĩ. Tuyệt đao cười lạnh nói, tới thật đúng lúc, lão tử còn không có giết qua nghiện. Bá quyền lông mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác có chút không đúng lắm. Những cái này không tử chiến sĩ giống như cùng phía trước không giống nhau lắm. Bọn họ mạnh hơn, vậy mà không kém gì một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ. Trên người bọn họ lực lượng đang sôi trào lấy, giống như muốn bạo phát đi ra, cho người ta một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Tuyệt đao không kịp chờ đợi một đao bổ chém tới. Những cái kia không tử chiến sĩ gào thét lao đến, còn không có đợi đến tuyệt đao đao trẻ ở trên người. Thân thể của bọn hắn đột nhiên liền nổ lên. Oanh, đáng sợ bạo tạc lực lượng đem tuyệt đao nuốt sống. Ngất trời đao mang bổ ra thương khung. Tuyệt đao vọt ra, thế nhưng là bộ dáng có chút chật vật. Trên người thế mà thụ một chút không lớn không nhỏ vết thương nhẹ. Lập tức, bốn người sắc mặt cũng thay đổi. Vừa rồi loại kia nổ tung lực lượng đối với tuyệt đao mà nói, nhiều lắm là chính là một cái pháo bạo tạc. Đối với hắn tạo không được thương tổn quá lớn, nhưng là một cái pháo không gây thương tổn người. Nhưng là nếu như là một đống pháo đâu, cái kia uy lực có thể so với lựu đạn. Y thần điện đã từng bị không tử chiến sĩ tập kích, gặp chính là loại này hoàn toàn không muốn mạng không tử chiến sĩ. Không ngừng tự bạo, lệnh y thần điện tổn thất nặng nề. Trước đó bọn họ cũng không có để vào mắt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều là hư ảo. Có thể hiện tại bọn hắn lại là trong lòng nguy cơ bao phủ. Mẹ, gần ngàn tên bán bộ thánh cảnh cấp bậc cao thủ cùng một chỗ tự bạo. Đáng sợ uy lực đoán chừng có thể so với bom nguyên tử. Lý Thanh móc ra một bao nhăn nhúm thuốc lá. Hắn thuốc phiện cán nhi sớm đã bị ném xuống. Hiện tại nghiện thuốc đi lên, chỉ có thể rút thuốc lá. Cho ta một cái nhi. Cho tới bây giờ đều không hút thuốc lá. Tuyệt đao đưa tay nắm qua một điếu thuốc lá. Trông thấy tuyệt đao điểm bên trên thuốc lá, mãnh liệt rút một hơi, nước mắt đều sặc đi ra. Lý Thanh cười, Bá Quyền cười, Thiên Kiếm cười, Tuyệt Đao lau nước mắt cười khổ không thể. Đời sau chúng ta còn làm huynh đệ. Giết, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên ngồi ở phía xa. Ngóng nhìn hướng nơi này, nhếch miệng lên âm lãnh cười nhạt, nói, 36 thiên cương, thật đúng là vô cùng cường đại a. Nhưng tiếc là, chỉ có kết quả diệt vong. Oanh, oanh, oanh, tất cả không tử chiến sĩ triển khai tự bạo. Bá Quyền bốn người lập tức bị dìm ngập. Đồng dạng một màn tại địa phương khác nhau trình diễn. Một tên hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Từ trong túi quần móc ra một con vịt quay. Kéo xuống một cái chân. Đem còn dư lại ném cho mặt khác ba cái hòa thượng. Nói, mẹ, làm cả một đời hòa thượng. Không thể chờ chết rồi còn không biết thịt là cái gì mùi vị. Đáng tiếc, đến chết hay là một cái xử nam. Một cái khác địa phương. Mấy cái lão đạo sĩ đang ở nơi đó vật lộn. Một bên bóp một bên mắng lấy. Mẹ, xanh đen, ngươi dám đánh ta. Đánh đúng là ngươi. Huyền Minh, dựa vào cái gì ngươi là đại sư huynh. Đã sớm muốn đánh ngươi. Hiện tại không đánh ngươi. Về sau liền không có cơ hội. Một người nam tử nắm chặt bên cạnh tay của cô gái mỉm cười nói. Đợi chút nữa nắm chặt tay của ta. Ta sợ trên hoàng tiền lộ bị mất. Kiếp sau tìm ngươi quá tốn sức nhi. Bẩm báo thánh quân. Kế hoạch thành công. 36 thiên cương tổn thất nặng nề. Một nửa bị diệt. Non nửa số bị bắt sống. Chỉ có 7 người chạy thoát. Hoa Kinh Hồng híp nửa hai mắt. Nói. Đem bắt sống người đính tại đỉnh núi Thái Sơn. Đã chết cắt lấy đầu. Treo lơ lửng đỉnh núi. Đỉnh núi Thái Sơn. Thiên hạ đệ nhất núi đỉnh núi xuất hiện cực kỳ bi thảm một màn. 17 cái đầu treo trên cao tại đỉnh núi. 12 cỗ hấp hối thân thể dùng cốt thép đinh chết tại trên vách núi đá. Một màn này cũng không có ẩn nấp xuống tới. Mà là thông qua internet cùng các tạp chí lớn tản ra. Dân chúng bình thường căn bản không biết những người này là ai. Bọn họ thậm chí cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật sự tình. Còn tưởng rằng chỉ là điện ảnh hình ảnh. Tiền bối, sư phó, trưởng lão, phương trưởng. Nhưng có một đám người ở cách Thái Sơn ngàn dặm xa. Mặt hướng Thái Sơn quỳ xuống. Từng tiếng gào lên đau xót. Lệ rơi đầy mặt. Nước mắt bên trong mang huyết. Một cái cốc đầu lại một cái cốc đầu dập đầu trên đất. Chảy chuộa trên đất phiến đá. Chảy chuộa đầu lâu của bọn hắn. Máu chảy đầy đất. Long đằng đảo. Một đám người nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người quỳ xuống. Nắm đấm nắm chặt. Móng tay đâm rách bàn tay. Máu tươi nhỏ giọt xuống. Tôn Vô Mệnh thấp bé thân thể đang run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Những người này tuyệt đại đa số đều là của hắn quen biết cũ. Bọn họ là người trong cùng thế hệ. Chàng lâu nước mắt giàn giụa đứng dậy. Dùng thanh âm khàn khàn hô. Các huynh đệ, có lẽ các ngươi không biết bọn họ là ai. Nhưng các ngươi lại biết bọn họ có đồng dạng một cái thân phận. Đó chính là chúng ta tiền bối. Là của chúng ta tiên liệt. Bọn họ dùng tính mạng của mình viết lên huyết thiên chương. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Các ngươi có hay không loại cùng lên cước bộ của bọn hắn. Nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi. Có người quát, chàng lâu lau khô nước mắt trên mặt. Giống to, vậy thì tốt. Các ngươi cho ta nâng lên đầu lâu của các ngươi. Thẳng tắp sống lưng của các ngươi nhi. Xoa xxx các ngươi trên mặt mèo đi tiểu. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Không cần ta tới dạy các ngươi. Nói xong, liền bước nhanh đến phía trước. Cái thứ nhất hướng đi sau lưng một cái khổng lồ phòng thí nghiệm sinh hóa. A Hổ, Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân, Lưu Vân, Nguyên Chí Tiến. Tất cả mọi người nguyên một đám theo sát lấy trang lâu bước chân. Mũ gạch dưới mũ 67.356 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,